cậu thật sự khiến cho mình thất vọng. Kiều Vi rất yên lặng. Quý Ly nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net